Kẻ vong mạng, chương 3, sói thứ phẩm, góc truyện audio.com. Nén nỗi thất vọng, ta cố gắng cẩn thận tìm hiểu từng thông tin một bộ phận tái tạo năng lượng tổn hại 99. Năng lượng hiện tại không? 045. Tốc độ tái tạo hiện tại không? 000000000000000000000000000000001. S phòng thủ tổn hại 30. Khoang trang bị tổn hại 97. Trang bị còn lại, kính phân tích đa dụng 01 chiếc. Hệ thống training LV01. Không thể sử dụng, lý do năng lượng dưới 7. Hệ thống training LV02. Không thể sử dụng, lý do năng lượng dưới 18. Hệ thống training LV03. Không thể sử dụng, lý do năng lượng dưới 37. Hệ thống cải tạo sinh vật bậc 1. Không thể sử dụng, lý do năng lượng. Cách chương.